Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 337. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 337. Cô gái để đô thần bí mọi người đều già cả, nhưng lại có một người trẻ tuổi. Đi vào, Lý Văn Thanh cùng nhóm người già đó tỏ vẻ không phục, rõ ràng tất cả mọi người là viện sĩ. Cùng, ngồi cùng ăn, cậu dựa vào cái gì mà trẻ như thế đã ngồi vào ghế viện sĩ? Nhưng trong 3 năm liên tiếp trên các diễn đàn học thuật, Lục Tử Tiễn đã mang đến những bài luận văn y học mới mẻ, sâu sắc và đáng kinh ngạc của chính mình để dạy cho họ một bài học. Đám người già có hơi chán trường, chính mình và người trẻ chung quy cũng có vách tường, trong lòng không phục, nhưng không phục thì làm được gì đây? Tại diễn đàn học thuật năm nay, tất cả mọi người đều không thấy được bóng dáng chàng trai trẻ Lục Tử Tiễn này, làm nhóm người già còn tiếc nuối nhiều ngày. Ngay khi lời nói của viện trưởng Lý Văn Thanh rơi xuống, mọi người đều hít vào một hơi. Cái gì? Lục nhị thiếu đề đô, viện sĩ trẻ tuổi giới y học, vị viện sĩ kim giao trong truyền thuyết kia là Lục Tử Tiễn. Đám phóng viên đều trợn tròn mắt. Ban đầu họ còn tưởng người đàn ông này rất đẹp trai và sạch sẽ. Nhưng sao dám nghĩ đến được người đàn ông đang đứng trước mặt họ lại là Lục viện sĩ. Viện sĩ kim giao trong truyền thuyết vậy mà nhảy dù xuống một hải thành nho nhỏ, còn bị bọn họ bắt gian. Tất cả mọi người đều cảm giác như đang nằm mơ. Hạ Nghiên Nghiên cũng bị sốc. Trong mắt Hạ Nghiên Nghiên như muốn rót ra. Cô ta không thể tin nhìn Lục Tử Tiễn bên cạnh Hạ Tịch Quán. Anh ta vậy mà lại. Hạ Nghiên Nghiên không bao giờ nghĩ là người đàn ông hay ngủ trong phòng thuốc lại là viện sĩ huyền thoại Lục Tử Tiễn. Cũng là Lục nhị thiếu đề đô. Dù là Lục viện sĩ hay là Lục nhị thiếu, đều là những nhân vật thuộc giới trung tâm của đề đô. Hạ Nghiên Nghiên và những phóng viên báo đài này không có cơ hội tiếp xúc. Lúc này, viện trưởng Lý Văn Thanh bước tới, đến bên cạnh Hạ Tịch Quán. Về phần Hạ Tịch Quán, mọi người đừng suy đoán nữa. Hạ Tịch Quán không đi cửa sau gì vào Su Mật cả, mà là tôi nhảy dù đề cử cô ấy. Mọi người đầu óc ong ong, ngơ ngác nhìn Hạ Tịch Quán. Hạ Tịch Quán làm thế nào để vào Su Mật bị lên án lâu như vậy, thế mà cô lại được viện trưởng nhảy dù đề cử? Viện trưởng Lý Văn Thanh đứng bên cạnh Hạ Tịch Quán, nhìn đám phóng viên, tối nay cũng có một sự hiểu lầm. Tại sao Tịch Quán và Tử Tiễn lại ở chung ở đây? Đó là bởi vì tôi đã hẹn họ đến, muốn thảo luận ca phẫu thuật cho bà cụ một chút. Lần này ca phẫu thuật cho bà cụ sẽ do Tử Tiễn và Tịch Quán cùng thực hiện. Một người mổ chính, một người chủ châm, là hợp tác thế kỷ của Tây Y và Đông Y, cùng hợp lực cứu lão phu nhân. Viện trưởng Lý Văn Thanh thông báo ngay tại chỗ. Khi sắc mặt mọi người đại biến, viện trưởng Lý Văn Thanh tiếp tục, cuộc phẫu thuật của lão phu nhân khá nguy hiểm, nhưng tôi tin tưởng vào Tử Tiễn và Tịch Quán, vì đây không phải là lần đầu tiên hai người hợp lực. Các người có thể tìm kiếm tin tức 2 năm trước, lúc ấy ở trên đường cái đề đô, Tử Tiễn cùng cô gái thần bí kia cùng chung tay cứu một người già. Tiền hành cuộc phẫu thuật trên đường phố chấn động. Cuộc phẫu thuật kia đến nay còn được các bậc tinh anh giới y học xem là bài văn mẫu để phân tích nghiên cứu. Sau lúc người già chuyển nguy thành an truyền vào bệnh viện, cô gái thần bí kia liền lẳng lặng biến mất, đến nay vẫn chưa tìm được. Đúng thế, cô gái thần bí kia bị tôi tìm được rồi. Cô ấy chính là Hạ Tịch Quán. Nói xong, viện trưởng Lý Văn Thanh cười ha hả vài tiếng, như là ông rất đắc ý khi tìm được cô gái bí ẩn Hạ Tịch Quán kia. Chuyện sốc tối nay cứ lũ lượt kéo đến. Ngay khi cuộc giải phẫu 2 năm trước ở Đề Đô được nhắc tới, mọi người đều quên cả hít thở. Cách Trương